Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 6, quan sát động tĩnh thủy. Bơ thịt hài tử là một đứa con gái. Bởi vì đại đa số thời điểm là đang ở trẻ sơ sinh phòng. Chúng ta có thể thấy nàng cơ hội không nhiều. Bất quá cái này cũng không tiêu giảm chúng ta đối với nàng mảy may thích. Đây là một cái tiểu bàn nha đầu. Sinh ra thì có bát cân. Da thịt trắng trắng mềm mềm giống như bơ thịt. Con mắt to đại giống như Lưu Xuân Yến. Có thể nói là tập hợp cha mẹ có chút. Dễ thương hết sức. Bởi vì ta có sự tình triền thân. Không thể nào ở chỗ này ở lâu. Một tuần lễ sau này. Ta sẽ phải rời khỏi. Để lại cho bơ thịt con gái lễ vật là một khối căn cơ cực tốt. Ôn dưỡng nhiều năm linh ngọc. Chỉ nguyện tiểu gia hỏa bình an. Thân thể khỏe mạnh. Nhưng là tân sinh trẻ sơ sinh còn không thích hợp đeo ngọc. Bởi vì tự thân khí chàng còn không có tạo thành. Mà linh ngọc chính diện khí chàng mặc dù ôn hòa. Cũng không phải tân sinh trẻ sơ sinh có thể chịu đựng. Trẻ sơ sinh tương đối thích hợp hẳn là hữu cơ bảo thạch. Ở sân bay, bơ thịt cùng thấm hoài đưa ta. Như Nguyệt Nha đầu này rất ưa thích tiểu bàn nha. Liền ở lại bệnh viện theo Lưu Xuân Yến. Bơ thịt, hài tử 3 tuổi sau này. Tốt nhất là 5 tuổi sau này. Lại đem ngọc cho nàng mang theo. Trong ngày thường dùng hồng chù bao. Dùng cái hộp thu. Tốt nhất thu ở thải quang tốt trong phòng. Biết không? Lên phi cơ trước. Ta dặn dò bơ thịt. Tốt lắm. Tốt lắm. Người cũng dài dòng 800 lần. Bơ thịt nắm cả bả vai ta nói đến. Thấm hoài ở bên cạnh. Lười biếng lại vừa là kêu rên một tiếng. Ta nghĩ muốn cái con trai lớn. Ta muốn cái con trai lớn a, tiểu tử ngươi có phải hay không là ghét bỏ nhà ta nha đầu. Tiểu tử ngươi trọng nam khinh nữ. Bơ thịt cũng không thuận rồi. Ban đầu làm cha hắn có thể nhạy cảm. Được, ta sao có thể ghét bỏ ta con gái nuôi. Ngươi biết nhà ta tình huống. Ông nội của ta lão phong kiến a. Sinh con trai. Nhất lao vĩnh giật a. Thấm hoài rung đùi đắc ý nói đến. Nói tới chỗ này. Bơ thịt hơi xúc động, đối với ta cùng thấm hoài nói đến, các ngươi cũng biết, ta cùng vợ ta kết hôn vãn, năm đó đi, ta yêu thương nàng, suy nghĩ qua 30, sinh con nguy hiểm, nếu không bất sinh ta cũng thương nàng cả đời chứ sao. Nhưng là, làm vợ ta tình cờ mang thai sau này, ta tâm tình đó a, đặc biệt là nhìn nàng bụng mỗi ngày càng lớn, trông coi hài tử ra đời ta ngược lại cũng không tiện hình dung. Ta chính là muốn cho các ngươi hai gia hỏa nói. Muốn đứa bé đi. Thấm hoài đánh cái. Ha ha. Sau đó đưa ra một cái tay đến. Nói đến. 3 năm. Chưa tới 3 năm. Ta tìm một cô gái sinh con đi đi. Ta hiểu thấm hoài ý tứ. Gia đình hắn áp lực lớn hơn. Hơn nữa hắn là con trai độc nhất. Hắn chỉ có thể đợi thêm Như Nguyệt 3 năm. Nếu như 3 năm sau. Như Nguyệt vẫn là cùng hắn không kết quả. Hắn cũng liền hao không nổi rồi. Về phần ta, dứt khoát yên lặng, ta không lời nào để nói. Cũng may hai người kia là ta tối thiết huynh đệ. Không cần giải thích cái gì. Rất dứt khoát đổi một đề tài. Đem chuyện này che đậy đi qua. Đường phân cách, lão bà người nhà là Hồ Nam một cái huyện thành nhân. Máy bay không thể nào chạy thẳng tới nơi đó. Cho nên khi ta ngồi xe khách đến nơi đó thời điểm. Đã là đêm khuya, ta không có tùy tiện dựa theo lão bà cho ta chỉ tìm tới cửa. Mà là tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ ở. Phải làm phong thủy cục. Ta tự mình hết lòng. Muốn hết lòng tự nhiên ở cái thị trấn này nhiều đi một chút. Ngày thứ hai, ta dậy thật sớm. Bắt đầu vòng quanh cái thị trấn này từ từ đi. Cái thành nhỏ này nói là huyện thành. Nhưng so với một ít phồn hoa huyện thành còn có nhất định chênh lệch. Liên quan tới phong thủy, rất nhiều người đều có một hiểu lầm, cho rằng là nhà cách cục A, bên trong nhà trưng bày A tác dụng rất mấu chốt. Thực ra cái nhìn này là sai lầm, nhà cách cục cùng trưng bày là đối với phong thủy có nhất định ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này thực ra không tính lớn, bởi vì này thuộc về bên trong cục, đối với phong thủy ảnh hưởng lớn mãi mãi cũng là ngoại cục. Cái gì là ngoại cục? Đó là chỉ ở hoàn cảnh chung quanh cho lão bà gia hậu nhân hết lòng làm một cái phong thủy chi cục. Trọng điểm chính là chọn tâm. Dù là chính ta bỏ tiền ra cũng phải sẽ không tiếc. Mới tính hoàn thành lão bà nguyện vọng. Cho nên này khảo sát ngoại cục chính là ta phải làm bước đầu tiên. Từ từ đi ở huyện thành nhỏ. Ta leo lên huyện thành nhỏ kiến trúc cao nhất đi quan sát. Cũng leo lên huyện thành nhỏ phía sau tiểu trên đỉnh núi tinh tế dò xét một phen. Tâm lý mới chậm rãi có một cái đáy. Cái gọi là phong thủy. Tàng phong, tụ khí, được thủy, mà trong đó được thủy là hơn. Tàng phong thứ hai, ta ở tìm một cái thích hợp nhất vị trí. Ở cái thị trấn nhỏ này quan sát lâu như vậy, ta rất ngạc nhiên phát hiện cái thị trấn nhỏ này ngoại cục vị trí tốt nhất lại không có ai chiếm giữ. Sau đó ta liền bình thường trở lại, bởi vì nơi này ở cách huyện thành nhỏ phồn hoa vị trí đã rất xa. Đơn giản là bên bờ chung bên bờ. Sự phát hiện này để cho ta hưng phấn. Chạy mau đến ta xem trọng cái vị trí kia đứng lại. Nhắm mắt nhẹ nhàng cảm thụ ta nhìn trúng cái vị trí kia tốc độ gió. Trong lòng đã có định luận. Tàng phong là chỉ một chỗ khí tức lưu động. Nhưng là quá mãnh liệt phong là tuyệt đối không được. Sẽ thổi tan vốn là tụ tập lại chính diện khí trang. Tàng phong cùng tụ khí muốn có một cái vi diệu thăng bằng. Nếu như chỉ là tụ khí. Không có không khí lưu thông. Tụ khí khí tức khí tràng tổng hội tiêu tan. Bởi vì không có đổi thành. Sẽ biến chất. Tự giống với một món rất tốt quần áo ngươi mặc lên người. Ăn mặc dơ bẩn. Trung quy yêu cầu thủy đi tắm một cái. Lưu động khí tức chính tốt có thể giữ tụ tới khí làm sạch. Tinh khiết. Đạt tới khí thuần. Khí chuyên mức độ. Mà khí tức quá mãnh liệt lưu động. Khí tràng cũng liền tụ tập không đứng lên. Như vậy cũng tam khí, khí thuần, khí chuyên, khí tụ, chung cũng thì ít đi nhiều khí tụ. Cái này gió nhẹ quất vào mặt trình độ vừa vặn, ta rất hài lòng. Ở vị trí này phảng phất quanh quần, quan sát vị trí này phía sau sơn thế lên xuống chỗ rơi. Cùng cây cối sinh trưởng tình huống ta mới tính yên tâm. Thực ra đây là đang đơn giản xem mạch, ta là học tập một ít không tính là quá khó khăn dương trạch kiến thức. Như vậy quan chắc đã đoán đủ. Nếu ta sư muội đến, không thể thiếu liền muốn vận dụng đủ loại công cụ. Một cái la bàn là xa xa không được. Sư muội hoàng trong bao vải công cụ phong phú. Chỉ là thước cũng không dưới ba loại. Bất quá, kia quan hệ đến điểm huyệt xác định vị trí công phu. Dương trạch tự nhiên không cần như vậy. Âm trạch chú trọng bỉ dương trạch nhiều. Thu hồi ngổn ngang ý tưởng. Ta rời khỏi nơi này. Lòng nói lão thái thái này hẳn là một cái thiện quỷ. Để cho ta đi làm một cái phong thủy cục. Lại để cho ta tìm được một cái như vậy địa phương tốt. Hơn nữa, còn không có bị chiếm dùng. Đây không phải là ta phúc phận. Hẳn là nó tích lũy cho đời sau phúc phận. Vốn là, ta đã làm tốt chuẩn bị. Đến cuối cùng chỉ có thể làm một cái bên trong cục. Nếu như có đủ loại sát, lại vì bọn họ nghĩ biện pháp hóa giải. Ngăn che, trấn áp, quan chắc tốt lắm vị trí. Ta dĩ nhiên là nên đến cửa đi. Lão thái thái con cháu liền ở cái thị trấn này ngã về tây vị trí ở. Dựa theo lão thái thái nói cho ta pháp, một nhà tám thanh cũng ở tại một cái nhà nhỏ ba tầng bên trong. Ở huyện thành ở, là không quá có thể nắm giữ chính mình sân. Đây chính là một cái nhà đơn tiểu lâu. Đi tới nhà này tiểu lâu bên cạnh. Nội tâm của ta có chút thấp thỏm, cũng không biết lão thái thái này rốt cuộc báo mộng cho nó con cháu không có. Người khác chẳng lẽ đã cho ta là một tên lường gạt đi. Nhưng là đây là quỷ thị giao dịch, ta phải làm, ôm thấp thỏm tâm tình ta gõ nhà này đại môn. Bởi vì là giờ cơm tối, không cần thiết chốc lát, liền có một cái nhìn thật hiền hòa đàn bà trung niên cho ta mở cửa. Chỉ bất quá nhìn thấy là một người xa lạ đứng ở ngoài cửa. Nàng vẻ mặt tự nhiên hồ nghi. Ngươi tìm ai? Phụ nhân kia hỏi. Xin hỏi hướng tiểu hoa là ở chỗ này sao? Hướng tiểu hoa chính là lão thái thái cho ta nó hậu nhân tên. Vào lúc này chỉ có thể trước rời ra ngoài dùng một chút. Hướng tiểu hoa. Ngươi tìm ta ra thái công à? Phụ nhân kia mang trên mặt không tưởng tượng nổi biểu tình. mà ta là cả người toát mồ hôi lạnh. Lão thái thái này cũng quá bướng bỉnh đi. Lại không cùng ta nói rõ ràng. Nó hậu nhân lại nhưng đã là thái công bối. Nói cách khác hẳn là phụ nhân này lão công gia gia. Ta lại gọi thẳng tên húy. Thật không tôn trọng. Về phần phụ nhân này không tưởng tượng nổi cũng có thể lý giải. Lão công gia gia. Nói ít cũng 80 tuổi. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử tìm một ông già làm gì? Mặc dù nghi ngờ là nghi ngờ. Có thể là ta dáng dấp cũng không giống gian tà hạng người. Phụ nhân này nói một tiếng, ngươi chờ một chút a. Sau đó liền xoay người vào nhà. Nàng không để cho ta vào nhà. Bất quá chỉ cần là người bình thường. Ai bảo lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ vào nhà a? Đứng ở ngoài cửa, đợi có chừng 5 phút đi. Một cái thanh âm già nua từ trong nhà truyền tới. Ai vậy? Ai tìm ta? Đón lấy. Kia phiến khép hờ môn lại được mở ra. Ta nhìn thấy một người trung niên hán tử cùng mới vừa rồi phụ nhân kia đỡ một cái lão gia tử đi ra. Lão gia tử này tinh thần coi như không tệ. Thanh âm nói chuyện cũng coi như trung khí 10 phần. Chỉ bất quá gặp được các loại ở ngoài cửa ta. Sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Chỉ vào người của ta nói đến. Người ta đã thấy ngươi. Gặp qua ta. Ta khẽ nhíu mày. Lão gia tử kia lại tránh thoát hai người đỡ. Chính mình chống cái quải côn. Đi tới trước. Vòng quanh ta xem rất lâu. Mới lẩm bẩm nói đến. Thật chẳng lẽ không phải là một giấc mộng. Thế gian này còn có chuyện này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.